Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1409, Long Tầm Ti cùng mở cửa đình. Tại Đông Châu vực có một loại kỳ dị yêu thú, tên là Long Tầm, là một loại đầu rồng quái tầm. Long Tầm vô nha, nhà tơ trăm trượng thì chết, nó tia băng hàn, lấy tôm làm mồi nhử, nhưng câu giao long. Đạo tử đem Long Tầm lai lịch đơn giản giảng thuật một phen. Loại này Long Tầm nhưng thật ra là giao long thích nhất đồ ăn, chỉ là cực kỳ thưa thớt. Long Tầm ti vô cùng cứng cỏi, nếu là lấy tôm làm mồi nhử, có thể câu ra hung thú giao long. Nếu như xung quanh bốn phía có chân long nghỉ lại, thậm chí có thể dẫn tới chân long thôn sát. Bất quá chân long nếu là há miệng nuốt coi như không chỉ là mồi, liền điếu long người cũng đem táng thân long phúc. Lấy đạo tử nói, dùng Long Tầm ti tăng thêm tôm mồi, mới có cơ hội câu ra cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong khốn long thạch. Câu cũng không phải vớt, bên trong chiếc thần đỉnh tồn tại cửu đầu cửu anh yêu vương, hóa thần đều không dám tùy tiện đặt chân. Nguyên anh cảnh giới nếu là rơi vào thập tử vô sinh, Long Tầm ti có tôm cũng không thiếu. Thật muốn tìm tới cửu anh thần hỏa đỉnh, có thể có mấy phần chắc chắn câu thoát khỏi tù đài long thạch đây. Từ Ngôn tiếp nhận Long Tầm ti, nhíu mày hỏi, không có nắm chắc, bởi vì không ai biết rõ khốn long thạch phải chăng còn tại. Đã nhiều năm như vậy, có lẽ cái kia chiếc vảy rồng đã bị thần đỉnh tự hành luyện hóa cũng khó nói. Đạo tử cười khổ một tiếng, nhiều năm như vậy, Vô Nhạc huynh gặp qua vảy rồng nhập đỉnh. Từ Ngôn nghe được đối phương trong lời nói một cái nho nhỏ khác biệt, không khỏi hỏi một câu, nhiều năm trước từng nghe nói, chắc hẳn khốn long thạch nhập đỉnh niên kỷ tháng càng thêm đã lâu. Đạo tử dao động đầu cười một tiếng, nói, ta chỉ biết nói như thế một cái biện pháp có thể vây chết ma vương hồn. Trừ cái đó ra, muốn giải trừ phần này nguy cơ, chỉ có đến đạo phủ. Đạo tử nói đạo phủ mấy chữ, âm thanh rất nhẹ, giống như có chút cô đơn. Bất quá rất nhanh đạo tử lại nói tiếp đi nói, ngươi cùng đạo gia hữu duyên, đạo phủ sẽ không nhìn lấy ngươi chết. Có thể đi Lâm Lang đảo thử một lần. Thực sự không được, ta mang ngươi về Đông Châu đạo phủ, chắc hẳn nhị sư huynh sẽ không ngồi yên không lý đến. Nhị sư huynh khúc cửu ca, đa tạ Vô Nhạc huynh. Ta cùng đạo phủ có lẽ thật sự có chút sâu xa. Bất quá Lâm Lang đảo chuyến đi, sợ là không trốn mất. Từ Ngôn nghĩ nghĩ, nói, ta còn cần chú thần đan, vừa vặn đi một chuyến bách đảo đứng đầu. Chỉ bất quá dựa vào bây giờ khí vận, đập không thoát khỏi tù đài long thạch không sao. Đừng đem cửu anh thần hỏa đỉnh đập nát liền tốt. Nếu là cửu đầu yêu vương xuất hiện, leo lên Lâm Lang đảo trăm vị cao thủ sợ không được vừa đi không về. Từ Ngôn dứt lời cười ha ha một tiếng, hắn nghe ra được đạo tử nói khí có chút nặng nề, cho nên mở một câu trò đùa mà thôi. Không nghĩ tới câu này trò đùa lại cùng một cái tin đồn tương ứng. Cửu anh thần hỏa đỉnh hoàn toàn chính xác có thể vỡ vụn. Điểm này có rất ít người biết rõ, mà lại truyền đi có chút thần hồ kỳ thần. Nhưng thật ra là Lâm Lang đảo chủ một phần thiện niệm cho phép mà thôi. Đạo tử kiểu nói này, Từ Ngôn đều sửng sốt, kinh ngạc nói, thật có thể đập đến nát. Ngôn thông thiên thiện niệm không cần đến đặt ở trên chiếc thần đỉnh đi. Mở cửa đỉnh, viêm tinh thạch, trăm vạn khối, thứ nhất thà, đạo tử nói ra một phen quái dị ca dao. Nói tiếp nói, viêm tinh thạch là một loại thủy hỏa cùng tồn tại kỳ dị tinh thạch. Chính là luyện khí tài liệu, giá trị liên thành, cửu anh thần hỏa đỉnh chính là từ trăm vạn khối viêm tinh thạch chỗ tế luyện. Vì để cho trong đỉnh phong ấn cửu đầu yêu vương cam tâm tình nguyện phun ra hỏa diễm, Lâm Lang đảo chủ là yêu vương nhóm lưu lại một chút hy vọng sống. Tại trăm vạn khối viêm tinh thạch ở trong gia nhập một khối bình thường tinh thạch. Khối này tinh thạch rất dễ vỡ vụn. Chỉ cần có người có thể vỗ trúng khối này phổ thông tinh thạch, như vậy cửu anh thần hỏa đỉnh liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Cửu đầu yêu vương cũng liền có thể lại thấy ánh mặt trời, thu hoạch được tân sinh cùng an bình. Mỗi lần có mới tu sĩ đánh ra thần đỉnh, thì tương đương với đánh ra một khối viêm tinh thạch. Nhiều đập cũng vô sự vô bổ. Thần đỉnh sẽ không cải biến viêm tinh thạch sắp xếp. Cho nên nói muốn vỗ trúng khối kia bình thường tinh thạch, thực sự rất khó khăn. Nghe xong đạo tử giảng thuật, Từ Ngôn rốt cục biết rõ Thông Thiên Tiên chủ nguyên lai cũng ưa thích vẽ bánh nướng. 100 vạn khối bên trong thủy tinh tuyển một khối. Trừ phi sớm biết rõ, nếu không cái kia cửu đầu yêu vương đời này cũng đừng hòng từ cửu anh thần hỏa đỉnh bên trong đi. Ra, Từ Ngôn cười ha ha. Loại thủ đoạn này hắn hiểu rất rõ. Đạo tử nói rất khó khăn đã rất uyển chuyển. Lấy Từ Ngôn xem ra, căn bản lại không tồn tại loại này 1/1 triệu tỷ lệ. Ít nhất là 1/1 ý nghĩ. Nếu không cái kia cửu đầu yêu vương chẳng phải là tâm chết. Đạo tử cũng cười khổ một tiếng. Thủ đoạn như vậy xác thực tính không được quang minh chính đại. Thấy thế nào làm sao giống như là hố cái kia cửu đầu yêu vương đây. Đạo tử nói ý nghĩ. Bất quá là bị trêu đùa yêu vương mà thôi. 100 vạn chúng tuyển một. Như thế xác suất coi như thiên thiên có người đi đập thần hỏa đỉnh. Đợi đến cửu đầu yêu vương đều chết già rồi cũng không ai có thể đập đến nát. Hy vọng khốn long thạch vẫn còn. Sẽ không liên tiếp yêu vương cũng cho câu ra đi. Từ Ngôn lo lắng hỏi một câu. Ngôn Thông Thiên lưu cho cửu đầu yêu vương sinh môn hắn không quan tâm. Đừng đem yêu vương cho câu đi ra liền tốt. Sẽ không, trừ phi thần hỏa đỉnh vỡ vụn. Nếu không yêu vương ra không được. Nhưng là nhớ lấy 1000 vạn chớ vào trong đỉnh. Yêu vương ra không được. Lại có thể thôn sát rơi vào bên trong chiếc thần đỉnh tu sĩ. Đạo tử ngưng trọng khuyên bảo. Nhớ kỹ, các ngươi đạo phủ tin tức thật sự là linh thông. Làm sao không có đem cửu anh thần hỏa đỉnh cho lấy ra. Lâm lang đảo không chỉ có đan đỉnh, cũng có hiểm cảnh, liền hóa thần đều muốn cẩn thận ứng đúng. Đan phủ di tích càng là hiểm tượng hoàn sinh, truyền thuyết tồn tại cường đại hung thú. Nếu là tìm được đan phủ, nhớ lấy hành sự cẩn thận. Yên tâm, cường đại tới đâu hung thú, còn có thể có ma vương hồn nguy hiểm a. Con giận quá nhiều rồi không sợ cắn. Còn có cái gì hiểm cảnh hơn được bị một đầu ma vương hồn nhớ. Thương đâu, cùng đạo tử phân biệt về sau. Từ Ngôn chỉ còn bên dưới không thế nào. Thiên anh lôi đệ nhị giai đoạn triệt để kết thúc. 100 tên cường giả thu được thượng phẩm pháp bảo khen thưởng. Có thể chỉnh đốn 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó. Đúng vậy thiên anh lôi sau cùng giai đoạn thứ 3. Khiêu chiến thi đấu. Từ Ngôn trên thân xuất hiện ma hồn. Cũng không có gây nên ngoại nhân chú ý. Ma hồn xảo trá. Tại Từ Ngôn đáy mắt mới vận dụng toàn lực. Có mắt ngọn nguồn không gian tồn tại. Khí tức của nó sẽ không tràn ra ngoài. Từ Ngôn xem như người câm ăn hoàng liên. Hắn đáy mắt bịt lại hắc long hồn. Còn có bị ma hồn xưng là bản thể thành giới, đáy mắt không gian. Như thế bí ẩn há có thể bị người bên ngoài nhìn trộm. Cho nên mắt trái ma hồn. Thành Từ Ngôn trong lòng một cây đâm. Cứ việc hiện tại không hề ảnh hưởng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, ma hồn một khi tránh thoát phong ma ấn, sẽ chiếm cứ Từ Ngôn cái này phó bản thể nhục thân. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, còn không có nghênh đón thiên anh lôi quyết chiến. Trước nghênh đón cái kinh khủng ma hồn, đối với mình vẫn nói, Từ Ngôn chỉ còn bên dưới không thể làm gì. Xem ra bình sứ không thể lưu tại trên thân, vận rủi khủng bố. Để Từ Ngôn không thể không một lần nữa tính ra bình sứ giá trị. Ném đi không có khả năng. Nhưng là giấu đi lại không khó. Bình sứ có thể cứu mạng. Nhưng cũng mang đến kinh thiên vận rủi. Cả hai triệt tiêu. Còn không bằng đem bình sứ giấu ở một chỗ không ai có thể tìm được địa phương. Nhớ tới thiên anh lôi top 100 cao thủ lấy được một cái khác chỗ tốt. Leo lên lâm lang đảo. Từ Ngôn âm thầm dự định. Lâm lang đảo ngược lại là một chỗ nơi tốt, có 8000 dặm phí hải tồn tại, ngoại nhân không cách nào tùy tiện leo lên hải đảo, ở trên đảo tồn tại hiểm cảnh cùng hung thú vừa vặn thành thiên nhiên thủ hộ. Giấu đồ vật không còn gì tốt hơn, đối với phải chăng giấu bình sứ, Từ Ngôn còn đang do dự không chừng, ở tại lâm thời dựng ốc xá bên trong, cái này 3 ngày thời gian nghỉ ngơi Từ Ngôn không có ý định đi ra. bởi vì hắn không muốn để cho Hiên Viên Tiết biết mình lần nữa mạo hiểm. Hắn sợ Hiên Viên Tiết còn như lần trước đuổi theo Hóa Vũ thôn Hải Kình đồng dạng phát cuồng. Từ Ngôn đang bế quan không ra, chờ đợi lấy 3 ngày sau Thiên Anh lôi giai đoạn thứ 3. Tiền Thiên Thiên thì tại to lớn lâm thời trong phường thị loạn truyền. Sư tôn của nàng thành công sát nhập vào top 100. Trở thành trên bảng cao thủ nổi danh. Làm đồ đệ tự nhiên sẽ tự hào. Một khi tự hào, Tiền Thiên Thiên liền muốn mua tốt hơn đồ vật khao một phen chính mình. Dù sao sư tôn của nàng có là linh thạch, không thiếu chính mình hiếu kính. Vẫn là thế sư tôn tốn chút linh thạch mới lộ ra sư đồ không phân khác biệt. Thật cao hứng nữ hài. Tại trên đường dài nhìn chung quanh. Bất quá rất nhanh. Tiền Thiên Thiên liền cao hứng không nổi. Bởi vì nàng nhìn thấy chính mình cái kia 10 phần uất ức lão cha. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.